khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 242, nhất định là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ hot nhất của Hoàn Cầu, là nghệ sĩ nam đem lại nhiều tiền nhất công ty, còn có danh xưng là tiểu thiên vương nhân khí của châu Á bởi vì nhan sắc xuất chúng, khí chất hơn người, vừa mới xuất đạo đã kéo được trái tim của vô số người, thuận buồm xuôi gió trở thành một minh tinh tuyến nhất, lấn át cả nghệ sĩ đứng đầu Hoàn Cầu trước đó là Lăng Thiếu Chiết. Hai người bởi vì tuổi tác và tài nguyên giống nhau, cạnh tranh tương đối khốc liệt. Trước đây không lâu, Hàn Thiên Vũ vừa nhận được một bộ phim Hollywood được đầu tư hơn 1 tỷ, các vai diễn trong phim đều là sao lớn, nếu như công chiếu chắc chắn sẽ hot, để sự nghiệp của anh bước tới thời kỳ đỉnh phong, ai ngờ ở thời điểm mấu chốt lại xảy ra việc như thế này. Nếu Hàn Thiên Vũ rơi đài, bộ phim kia nhất định sẽ rơi vào tay của Lăng Thiếu Chiết, những tài nguyên khác cũng sẽ bị hắn ta cướp đi. Giang Yên Nhiên khóc lóc mở miệng, nhất định là công ty đối thủ giở trò quỷ, là bọn hắn hát nước bẩn lên người Thiên Thiên. Sở Phong nhỏ giọng thì thầm, nhưng chứng cứ của bé gái kia, Giang Yên Nhiên ở trong ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng cậu ta. Chứng cứ thì thế nào, bọn họ không thể bịa đặt sao? Giọng của Sở Phong yếu hơn, nhưng phát hiện được thành phần của thuốc mê trên người cô bé kia. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên tóe lửa, vậy cũng không thể chứng minh chồng em bỏ thuốc, có chứng cứ không, ai tận mắt thấy? Sở Phong gật đầu như đánh trống chầu. Dạ dạ dạ, giả, nhất định là giả, chồng em thích từ thiện, lại thân thiện với trẻ em như vậy, tuyệt đối không có khả năng làm ra việc này. Nghe Giang Yên Nhiên và Sở Phong cãi vã, Diệp Oản Oản âm thầm bật cười. Trên thực tế thì những lời Giang Yên Nhiên vừa nói đều đúng, chuyện này từ đầu đến cuối đều là lừa gạt. Cha mẹ bé gái kia vì để lừa gạt khối bồi thường kết xù cho nên đã tự biên tự diễn tất cả, tiêm thuốc cho đứa bé, còn dạy đứa bé nói dối, cáo buộc Hàn Thiên Vũ bỉ ổi dâm ô. Kiếp trước phương pháp hãm hại của cha mẹ bé gái không cao minh, lại không có chứng cứ xác thực, quả thật không thể định tội cho Hàn Thiên Vũ. Loại kiện cáo này là án dân sự, nếu như phải kiện thật kết quả còn chưa biết được, còn có thể bị kéo dài tới mấy năm. Lúc đó vì dư luận bên ngoài và áp lực của tòa án, công ty sắp xếp cho Hàn Thiên Vũ giải hòa, bồi thường tiền. Đến tận mấy năm sau, bé gái kia đại khái vì áy náy nên đã chính miệng nói ra chân tướng, mới rửa sạch tội danh cho Hàn Thiên Vũ. Nhưng sự nghiệp của anh bởi vì đoạn tai tiếng này đã sớm rơi xuống vực thẳm, một ngôi sao chói mắt cứ vậy mà ngã xuống. Mặc dù Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ của công ty đối thủ, nhưng ấn tượng của Diệp Oản Oản với anh ta vô cùng tốt. Giá trị nhan sắc hiếm thấy, có kỹ thuật diễn xuất, còn nằm trong nhóm tiểu sinh ăn khách, ngay cả ba cô cũng từng khen anh ấy. Thật ra cô từng nghĩ sẽ báo trước cho Hàn Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Cô biết trước việc này, nhưng người khác lại không biết, nếu cô tùy tiện nói thì có phần quá hoang đường. Giang Yên Nhiên sốt ruột, làm sao bây giờ, đang có rất nhiều người tin lời của gia đình kia, còn nói Thiên Thiên thường xuyên tổ chức tiệc mời bọn trẻ tham gia là để tiện cho việc dâm ô những bé gái. Bọn họ không có chứng cứ lại dám suy đoán như vậy, đúng thật là quá đáng. Cách chương.